chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 572, ba mẹ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn ba cháu còn sống. Lãnh Vân Lâm sửng sốt, tình báo của anh biết được Mộ Thanh Vũ vài năm nay đều không có đối tượng thân mật ngoại trừ Lý Tiêu Nhiên. Nhưng mà Lý Tiêu Nhiên cũng không phải cha của Mộ Thượng Ân. Kia cha của Mộ Thượng Ân, tới cùng là ai? Chẳng lẽ Mộ Thượng Ân không phải giống như anh suy nghĩ là con riêng cô cùng anh rể cô? Cô còn có cái đối tượng thân mật khác. Ân Ân cảm thấy được như vậy. Bé gật đầu, bởi vì, lần trước mẹ cùng chú Lý cãi nhau, nói muốn mang Ân Ân đi tìm ba ba. Nhưng về sau cô lại đổi ý rồi. Lãnh Vân Lâm cả người đều đã tầm ở tại hầm băng. Chiếu ý tứ Mộ Thanh Vũ, bên người cô nên là lại vẫn có một cái đối tượng thân mật của cô. Cũng là cha Ân Ân, người kia là ai, cô biết rõ rành rành nhưng mà cô lại gạt con trai. Đúng vậy à, anh như thế nào liền quên lần đầu tiên Mộ Thanh Vũ cùng chính mình liền là ở trong quán ba ý lòa. N tình mê, có lẽ Ân Ân chính là về sau cô cùng cái người đàn ông khác ở trong quán ba một đêm lưu tình đứa nhỏ. Cho nên có lẽ cô căn bản cũng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng mà là đối tượng cô một lần tươi đẹp cho nên cô cũng chưa bao giờ tìm ba ba Ân Ân. Có lẽ, cô tại trong đoạn thời gian kia chính là khách quen quán ăn đêm, là cái loại phụ nữ thích chơi đùa này. Thấy lạnh cả người, theo đại não của anh cuốn sạch đến chỗ toàn thân. Anh như thế nào quên rồi hả? Tại ngay từ đầu hai người tiếp xúc, phương pháp cô làm tình có vẻ quen tay như vậy. Thường thường nhiệt náo anh ngọc hỏa phần thân, mà lại khẽ phiêu phiêu rời. Nếu không là vì thủ pháp quán ăn đêm, ngoạn chơi người đàn ông làm sao có thể thành thạo như thế? Mộ Thanh Vũ, có lẽ căn bản chính là một cái phụ nữ tùy tùy tiện tiện. Anh thích căn bản là không phải phụ nữ bề ngoài cường hãn nội tâm mềm mại nghĩ muốn trong lòng anh như vậy mà là hoa hồ điệp không hơn không kém. Thậm chí còn sinh hạ tới đứa nhỏ, ba ba là ai cũng không biết. Suy nghĩ đến chính mình bị cô lừa gạt, bị cô trào phúng, có lẽ, còn bị cô ngầm đùa cợt. Xem đi, chẳng qua bồi người đàn ông kia một tháng anh liền cấp cho cô 100 vạn. Không chỉ có tiền trị bệnh đứa nhỏ, có lẽ chính mình cao hứng còn có thể cưới cô làm phu nhân nhà giàu có. Anh chính là ngốc tử lớn nhất, cư nhiên bị phụ nữ như vậy lừa gạt, còn động thiệt tình. Anh siết chặt quả đấm, không nói hai lời đứng lên. Chú, làm sao vậy? Mộ Thượng Ân nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng Lãnh Vân Lâm không hề để ý bé, vẫn lại là lập tức đi tới ngưỡng cửa. Vừa mới đi tới cửa, điện thoại di động tin nhắn. Leng keng, một phen vang lên, cầm vừa thấy, mặt trên biểu hiện, chi phiếu anh cấp cho Mộ Thanh Vũ đã chuyển khoản cho một thẻ ngân hàng khác 3 vạn nguyên. Chuyển khoản sao, cô quả nhiên đi theo anh không là vì yêu mà là vì tiền bạc đi. Mắt thấy cô khả năng nâng được, chính mình sự tình muốn suy tàn. Cho nên mới không ngừng chuyển khoản muốn rời đi. Một nghĩ vậy tâm tình của anh lại càng không xong. Chú, Lãnh Vân Lâm cũng không có nghe Mộ Thượng Ân phía sau, xoay người rời khỏi. Anh vừa mới đi tới cửa, Mạc Thiểu Thần từ trong phòng làm việc vừa hay nhìn thấy anh. Người đàn ông này, anh nhớ rõ là cha của Mộ Thượng Ân. Hơn nữa bộ dáng kẻ có tiền, không phải nói muốn cùng Mộ Thanh Vũ kết hôn sao? Anh nhíu nhíu mày, lắc đầu. Không biết vì cái gì, mặc dù Mộ Thanh Vũ nói với anh chuyện tình 5 năm này, nhưng là, cách chương.